Truyện Hệ thống nhà ma phần 5. Trần Ca làm quen với cảnh tượng mới, cấu tạo bên trong không khác nhà trọ bình an là bao, đều ngập tràn cảm giác bất an và đau khổ. Cơ quan được cài đặt ở mấy chục nơi, rất nhiều phòng liên thông với nhau, được thiết lập cửa ngầm, trong đó còn giấu mấy quả trứng màu tràn ngập sự ma quái. Rất chân thật, chỗ này thích hợp chơi loại trò chơi như chạy trốn, một lúc nữa có thể thử nghiệm với khách tham quan xem sao. Những gì trải qua đêm qua khiến bây giờ Trần Ca nghĩ lại còn thấy hồi hộp, anh đã có những trải nghiệm chân thật nhất. Thời gian có hạn, Trần Ca chỉ đi dạo một vòng rồi đi xuống tầng dưới, dù sao còn có rất nhiều khách tham quan đang đợi ở bên ngoài nhà ma. Mọi người chờ một lát, ông chủ sẽ đến ngay, mọi người có thể đi tham quan những nơi khác trong khu vui chơi. Cách một khoảng xa, Trần Ca đã nghe thấy giọng nói của Từ Uyển. Cô em, ông chủ của cô thật sự ở trong nhà ma à? Tối hôm qua chúng tôi có thấy anh ta phát livestream, có mười mấy người trong rừng cây đuổi theo anh ta đánh. Anh ta thật sự có thể chạy thoát trong hoàn cảnh đó sao? Nói bậy, tôi cũng xem livestream, streamer bị mấy tên biến thái vây bên trong nhà trọ. Đó là mẹ vần chuột, các người biết không hả? Tôi thật sự chẳng dám nghĩ đến kết quả đó. Anh chắc chắn chúng ta cùng xem một kênh livestream chứ? Tối hôm qua, ngoài âm thanh thì tất cả hình ảnh đều màu đen. Sao các người có thể nhìn thấy nhiều thứ như vậy? Nói cũng vô dụng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiếng thảo luận càng ngày càng lớn hơn, chú Tự cũng bị thu hút mà đi đến. Ông nhìn đám người vẫn còn đứng tụ tập ở đó, trong lòng vừa vui vẻ vừa hơi lo lắng. Bắt đầu từ một khoảng thời gian nào đó, căn nhà ma vốn đã sắp đóng cửa này lại đột nhiên biến thành tiêu điểm của khu vui chơi thế kỷ mới. Mới sáng ra đã có rất nhiều người tới. Nếu là lúc bình thường thì đây chính là chuyện tốt, nhưng mà mỗi khi nghe thấy những lời nói của khách tham quan thì ông lại cảm thấy sợ mất hồn mất vía. Không được, lần sau gặp Tiểu Trần thì phải nói chuyện với cậu ấy thôi. Người trẻ vì cái lợi trước mắt cũng không thể đi vào con đường tà đạo được. Hàng rào bảo vệ bị kéo ra, Trần Ca rửa mặt xong bước ra từ bên trong nhà ma. Xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu. Tham quan căn nhà ma, giá vé 20 tệ, người già trẻ em không tính. Tiếng thảo luận của mọi người im bặt. Trong đó mấy người đến vì xem livestream của anh vội vàng chạy tới chỗ Trần Ca. Vậy xung quanh anh bắt đầu hỏi chuyện tối hôm qua, giống như Trần Ca trở thành một người nổi tiếng trên mạng vậy. Mấy phút sau, đám người trật tự trở lại, bắt đầu đi vào nhà ma tham quan. Sau khi nhận được bài học kinh khủng từ lần trước, lúc này Trần Ca không phát đi phát lại ca khúc Black Friday mà để nó ở giữa danh sách bài hát, đặt chế độ phát ngẫu nhiên. Trần Ca hóa trang cho Tiểu Uyển để cô giả làm quỷ đi vào cảnh tượng minh hôn, còn anh thì đứng ở cửa nhà ma thu tiền vé. Lượng khách tham quan đang tăng lên ổn định, những lời khen cũng nhiều hơn không ít. Cứ tiếp tục như vậy thì không đến mấy ngày nữa mình có thể hoàn thành yêu cầu mở rộng nhà ma rồi. Trần Ca cầm điện thoại di động màu đen, nhìn xem hiện tại còn thiếu bao nhiêu khách tham quan nữa thì có thể mở rộng lần đầu tiên. Ngoài ra cũng muốn xem nhiệm vụ tiếp theo của ngày hôm nay là gì. Mức dễ, nếu muốn cho khách tham quan có một trải nghiệm vô cùng đáng sợ thì đầu tiên phải chú ý đến nhịp điệu của chuyến tham quan. Diễn viên và cơ quan xuất hiện quá sớm hay quá muộn đều sẽ khiến khách tham quan mất đi hứng thú. Bởi vậy, tôi đề nghị bạn gắn máy cảm biến âm thanh và camera giám sát ở trong nhà ma để luôn nắm rõ giai đoạn tham quan của khách tham quan. Mức trung, bí quyết hù dọa người khác chính xác là khiến cho khách tham quan không ý thức được điều đáng sợ đang đến. Ví dụ như thiết kế những thứ đáng sợ ở ngược hướng với vật thể hấp dẫn sự chú ý của người ta. Kiểm tra tất cả các đạo cụ trong nhà ma xem có phù hợp với tiêu chuẩn không. Mức khó ác mộng, đêm khuya, trong phòng tắm cứ luôn phát ra những âm thanh kỳ lạ. Muốn biết lý do thì cứ làm theo lời tôi nói. Nhiệm vụ hàng ngày được đổi mới vào mỗi rạng sáng. Mỗi ngày chỉ có thể nhận một nhiệm vụ, độ khó khác nhau, phần thưởng cũng khác nhau. Chú ý, nhiệm vụ đặc biệt vô cùng nguy hiểm, vui lòng chọn lựa cẩn thận. Nhìn lướt qua ba nhiệm vụ hàng ngày, Trần Ca loại bỏ nhiệm vụ ở mức khó ác mộng đầu tiên. Sau khi giằng co liên tục hai bữa tối, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi thật khỏe. Vả lại còn chưa biết được quái vật trong gương như thế nào, nếu lại có thêm những thứ khác thì một mình anh khó có thể chống lại được. Giải thưởng của nhiệm vụ ở mức khó ác mộng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể mình, cho mình một số ký ức và năng lực, nhưng giá trị phần thưởng và mức độ nguy hiểm lại tỷ lệ thuận với nhau, tạm thời không cần xét đến. Nhiệm vụ mức dễ cần có một số vốn nhất định mới làm được. Bây giờ mình còn chưa nhận được tiền thưởng bắt tội phạm vượt ngục, rất khó để có thể thực hiện được. Trần Ca suy đi tính lại, cảm thấy chỉ có nhiệm vụ mức trung là khá phù hợp. Thiết kế những thứ đáng sợ, ngược hướng với thứ gây chú ý cho người khác, ý tưởng này cũng không tệ lắm. Nếu dùng trong nhà ma của mình thì chắc là có thể mang đến cho khách tham quan nhiều cảm xúc kinh ngạc và vui vẻ. Sau khi nhận nhiệm vụ mức trung, Trần Ca bèn dựa vào cửa nhà ma thu tiền, thỉnh thoảng sẽ trao đổi vài câu với Từ Uyển trong nhà ma. Buổi trưa đến rất nhanh, khách tham quan dần dần ít đi. Trần Ca gọi Từ Uyển ra, bảo cô đi ăn cơm, còn bản thân thì đi vào cảnh tượng minh hôn. Cảnh tượng kinh khủng này đều do một mình anh thiết kế từ đầu đến cuối. Mỗi một chỗ đáng sợ đều phải suy tính rất lâu. Sau khi nhận nhiệm vụ hàng ngày mức trung, anh lập tức dùng luôn thời gian một buổi trưa tiến hành sửa đổi. Bình thường, khách tham quan tiến vào nhà ma đều sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý. Trong tình huống đã đề phòng mãnh liệt như vậy thì rất khó bị dọa cho phát sợ. Cho nên phải dùng một món đồ không liên quan đến hấp dẫn sự chú ý của họ, để họ lầm tưởng rằng nơi đó có thể tồn tại nguy hiểm. Đến lúc tinh thần của họ tập trung tại nơi đó thì lại tập kích từ một nơi mà không ai tưởng tượng được. Nhiệm vụ mức trung này dễ hơn Trần Ca nghĩ nhiều. Chỉ dùng thời gian một buổi trưa, anh đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ chiếc điện thoại màu đen. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức trung. Có rất nhiều cách để dọa người khác sợ. Biết cách suy tính lòng người, tạo nên hiệu ứng khác biệt mới là điều quan trọng nhất. Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng của nhiệm vụ: bộ trang phục bác sĩ nát sọ. Bộ trang phục bác sĩ nát sọ, đạo cụ trang phục. Rory làm việc tại bệnh viện tâm thần 20 năm, tiếp xúc với người bệnh trong thời gian dài khiến tinh thần của ông ta luôn bị tra tấn. Cuối cùng có một ngày ông ta quyết định kết thúc tất cả những điều này. Bệnh hoạn và điên cuồng thấm vào trong xương tủy, ông ta cầm bút sắt trên tay, muốn tự chữa khỏi căn bệnh của bản thân. Sau Black Friday, Trần Ca lại nhận được thêm một món đạo cụ. Anh nhấn vào biểu tượng, điện thoại di động màu đen nhắc nhở vật phẩm đã được đặt vào kho đạo cụ của anh. Món đạo cụ trang phục này đến cũng thật đúng lúc, kết hợp nó cùng cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, chắc chắn sẽ mang lại phản ứng hóa học vô cùng kỳ diệu. Trong đầu Trần Ca xuất hiện một vài ý tưởng, anh tìm giấy bút muốn thiết kế thật cẩn thận, thì điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Hạc Sơn. Trần Ca nhận điện thoại. Sao vậy? Đại ca, anh còn nhớ chuyện lần trước tôi nói với anh không? Hạc Sơn cúi nói thật nhỏ, giống như sợ bị ai đó nghe thấy. Sau khi học tỷ Cao Nhữ Tuyết bị anh dọa khóc, học trưởng cùng khóa của chúng tôi quyết định lập nhóm đi báo thù cho chị ấy. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Bây giờ bọn họ đang tới đây. Thật ra Trần Ca chẳng mấy quan tâm đến đám người học trưởng của Hạc Sơn. Đây là tôi lén báo cho anh đấy. Mấy người học trưởng chuẩn bị ghi lại một video hài trong nhà ma của anh, sau đó post lên mạng để làm cho học tỷ vui vẻ. Anh cũng đừng trách bọn họ âm hiểm. Hệ năm của chúng tôi chỉ có 7 nữ. Người mà anh dọa khóc còn là hoa khôi của hệ nữa. Đại ca à, anh tự bảo trọng đi nhé. Hình như phía Hạc Sơn có người đang đi đến. Cậu ta nói xong liền cúp máy. Ghi lại một video hài trong nhà ma của mình. Trần Ca cúp điện thoại, sắc mặt trông khá kỳ lạ. Những người học pháp y thường khá gan dạ. Vừa hay, bọn họ có thể thử cảnh tượng mới giúp mình. Hy vọng lúc đó bọn họ còn có thể cười ra tiếng được. Sau khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, Trần Ca đi xuống dưới lầu, đẩy hàng rào bảo vệ nhà ma ra. Đám du khách buổi sáng chưa kịp vào tham quan lập tức vây quanh. Trong đám đó, có những người đã từng theo dõi những video ngắn của Trần Ca rất nhiều lần. Cố ý đến từ nhiều nơi khác nhau. Có những người là bạn bè thân thích của Amway. Còn một số khác là bởi vì tò mò. Họ thấy có nhiều người xếp hàng nên nghĩ rằng có lẽ nơi này khá thú vị. Vé vào cửa là 20 tệ, để thể nghiệm được hiệu quả tốt nhất, mỗi lần chỉ có tối đa là 3 người tiến vào. Trần Ca vừa duy trì trật tự vừa nói với Từ Uyển, hai người bận tối mày tối mặt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc hơn 3 giờ chiều, có 7 cô cậu thanh niên ăn mặc thời thượng tiến vào khu vui chơi thế kỷ mới. Bọn họ như mang theo sứ mệnh nào đó, vừa vào đã đi thẳng đến nhà ma. 7 người này có tính cách không giống nhau, bọn họ cũng rất ít khi nói chuyện, chỉ yên lặng xếp hàng ở cửa ra vào nhà ma, khiến cho bầu không khí của cả nhóm này trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Mười mấy phút sau, một nhóm du khách đứng ở hàng đầu, cùng nhau bước đến. Người cao nhất trong số 7 người kia đi đến trước mặt Trần Ca. Ông chủ, cho 6 vé vào cửa. Giọng nói của cậu ta rất trầm ổn. Trần Ca ngẩng đầu nhìn người nọ, rất nhanh, lại lướt qua cả nhóm. 7 người các cậu không đi cùng nhau à? Người này chỉ phụ trách dẫn đường. Người có vóc dáng cao lớn kia thẳng tay đẩy Hạc Sơn từ phía sau lưng ra. Đại ca, tôi không vào. Hạc Sơn vẫn còn bị ám ảnh bởi nhà ma. Cậu tiến lên chào xong liền nhanh chóng lùi về phía sau. Đã đến đây rồi, sao có thể để cậu ở bên ngoài được? Tấm vé này là tôi tặng cho cậu. Trần Ca thiện tay đưa 7 tấm vé qua. Các cậu đều là học viên ở Học viện Pháp Y Cửu Giang à. Sau này nhớ quan tâm nhiều hơn nhé. Trần Ca bày ra vẻ mặt hiền lành, trông vô cùng nhiệt tình, khiến cho mấy cô cậu sinh viên còn chưa bước chân ra xã hội của Học viện Pháp Y cảm thấy hơi xấu hổ. Hạc Sơn, ông chủ đã tặng vé vào cửa cho cậu rồi, cậu cũng đừng từ chối. người cao lớn đang giữ vé vào cửa phân phát hết cho cả nhóm. Hành động của bọn họ khiến đám du khách xung quanh hơi sửng sốt. Bọn họ không vào nhà ma ngay mà tập trung lại cửa ra vào. Hạc Sơn và tôi một tổ, Hầu Tử, Lão Triệu một tổ, Lão Tống, Tiểu Tuệ, Thi Linh, ba người các cậu một tổ. Những gì đã ghi trên tấm thiệp các cậu đều nhớ hết rồi chứ? Ừ, nhớ hết rồi. Bản đồ này Hạc Sơn đã vẽ rồi. Những cơ quan bên trong chúng ta đều đã nắm rõ. Tôi hy vọng các cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng sợ hãi gì cả. Phát huy khí thế của Học viện Pháp y Cửu Giang của chúng ta. Rõ rồi. Tốt, từ giờ trở đi, các cậu phải điều chỉnh trạng thái tâm lý. Tăng hưng phấn lên, tăng tốc độ hô hấp lên giống như bản thân mình sắp nhảy dù, nhảy cầu, khiến cho tất cả các tế bào trong cơ thể phải hoạt động. Đúng vậy, thể hiện dáng vẻ hung ác tàn nhẫn nhất của các cậu phải dữ, phải ác hơn cả ma quỷ, như vậy các cậu còn sợ hãi cái gì nữa chứ? Các cậu còn nhớ lời tuyên thệ lúc nhập học không? Tâm không chính, dao sẽ xéo. Học viện Pháp y Cửu Giang nói thay người chết, cản quyền của người sống. Đi thôi, xuất phát. Cả đám người sôi sục, ngay cả những du khách bên cạnh cũng phải vỗ tay. Trần Ca cũng âm thầm cổ vũ cho bọn họ. Hai người đi tới trước mặt Trần Ca, trông khá khí thế. Chỉ hai người các cậu? Không phải ở đây có quy định một lần chỉ cho tối đa ba người cùng vào tham quan ư? À, cái đó là quy định của cảnh tượng có chủ đề là minh hôn. Các cậu đừng quan tâm đến. Bảy người cùng đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Trần Ca đưa cả đám người vào nhà ma. Nhiệt độ ở nơi này thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Các cậu ký tên lên cam kết không truy cứu trách nhiệm trên bàn đi. Dù trong nhà ma có xuất hiện việc gì ngoài ý muốn thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi hết. Sau khi ký xong rồi tôi mới dẫn các cậu vào tham quan được. Lúc trước không có việc này mà. Hạc Sơn đi đến bên cạnh bàn nhìn thử. Đó là vì trước cậu vốn chưa có ai từng bị dọa ngất hết. Trần Ca mỉm cười nhìn bảy sinh viên của Học viện Pháp y đang khá phấn khích. Những bối cảnh có trong nhà ma của tôi chắc Hạc Sơn đã nói cho các cậu biết rồi, nên tôi cũng không nhiều lời nữa. Đã dẫn các cậu tới đây rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nhắc nhở các cậu một câu thôi. Trần Ca chậm rãi thu hồi nụ cười. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm đến phần tin tức sáng sớm. Vụ án thảm sát ở nhà trọ Bình An 5 năm trước cuối cùng cũng được phá, nhưng vẫn còn một tên hung thủ chưa bị bắt. Việc này vốn không liên quan gì đến các cậu. Nhưng mà sớm nay, lúc tôi tới đây làm việc, phát hiện cửa lớn của nhà ma bị mở, hình như có người lén đi vào. Nhà trọ Bình An và khu vui chơi Thế Kỷ đều ở vùng ngoại ô phía Tây. Chỉ mong mọi chuyện đều là do tôi nghĩ nhiều. Chỉ dùng vài câu đơn giản, Trần Ca đã gieo rắc hạt giống hoài nghi ra bên ngoài. Anh không cần đám người Hạc Sơn tin tưởng, mà chỉ là cung cấp cho họ vài manh mối để suy luận. Dù những vật giả lập có chân thật đến mức nào thì cũng không thể đáng sợ bằng hiện thực cả. Cả nhóm người ký cam kết không truy cứu trách nhiệm xong, Trần Ca dẫn bọn họ đi lên lầu 3, chậm rãi để cánh cửa dẫn vào chủ đề, chạy trốn lúc nửa đêm ra. Trong hành lang âm u, bỗng dưng nổi lên một cơn gió lạnh. Sau khi cửa phòng mở ra, hình như có người đang rình mò. Những con đường rắc rối phức tạp, cầu thang không biết dẫn đến đâu, nóc nhà đã bị đốt cháy khét và cả những vết dao như những vết sẹo kinh khủng hiện ra khắp mọi nơi nữa. Mấy sinh viên pháp y vốn đang tràn đầy hưng phấn, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền tắt mất hơn phân nữa. Cả đám sững sờ tại chỗ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạc Sơn. Tứ học viện đâu? Hình như nơi này chẳng giống như những gì đã nói chút nào. Vì để có thể mau chóng mở quan tài, tôi còn luyện mở vật nặng cả đêm. Cả nhóm đều nhìn Hạc Sơn, khiến cậu như sắp khóc tới nơi. Cậu sinh viên thật thà này chỉ có thể nhìn Trần Ca xin giúp đỡ, nhưng mà Trần Ca lại chẳng thèm đáp lại cậu. Đây là chủ đề chạy trốn lúc nửa đêm, vui lòng không quay phim, chụp ảnh trong này. Người nào vi phạm sẽ phải tự chịu hậu quả. Lôi ra giấu ở bên trong cảnh tượng, thời gian giới hạn là 20 phút. Nếu như trong thời gian này mà các cậu sợ quá, thì có thể kêu lớn vào máy giám sát, tôi sẽ dẫn các cậu ra. Sau khi cả nhóm người đi vào sâu trong hành lang, Trần Ca mỉm cười nhìn bọn họ chăm chú. Lời cuối cùng, xin chúc các cậu chơi vui vẻ. Cửa vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm chậm rãi khép lại. Tiếng phát ra từ cánh cửa như đầu của một sợi xích sắt siết chặt lấy trái tim của mấy cô cậu sinh viên. Hạc Sơn, với kinh nghiệm lần trước của cậu thì phát biểu xem bây giờ chúng ta phải làm gì. Tranh thủ thời gian tìm lối ra, càng nhanh càng tốt. Sau khi khóa cánh cửa cảnh tượng lại, Trần Ca lập tức gọi điện cho Tiểu Uyển. Hai người cùng đi đến phòng đạo cụ. Ông chủ à, sao anh lại vội vàng tìm em vậy? Không phải du khách đã đi vào rồi ư? Từ Uyển đã hóa trang, hiện tại cô đang mặc quần áo của cảnh tượng minh hôn, nên cứ chạy tới chạy lui như thế này quả thật có hơi dọa người. Anh mới tạo một cảnh tượng kinh dị mới ở lầu 3, có tên gọi là chạy trốn lúc nửa đêm. Đám sinh viên của học viện pháp y này khá gan dạ, nên anh muốn để bọn họ trải nghiệm thử xem hiệu quả thế nào. Trần Ca đẩy cánh cửa phòng đậu cụ ra, tìm kiếm theo những gì điện thoại đã nhắc nhở. Không phải mỗi lần tạo cảnh tượng mới xong thì phải để cho khu vui chơi kiểm tra rồi mới có thể đưa vào sử dụng được sao? Từ Uyển đang mặc một bộ quần áo cổ trang, kéo váy đi đến. Ông chủ, anh đang tìm cái gì vậy? Trang phục mà anh đã đặt làm cho em. Trang phục ư? Sau khi đi đến phòng cuối, Trần Ca thấy được một cái gương rổ quen thuộc nằm ở trong góc. Anh không ngờ chiếc gương vốn cất chiếc điện thoại màu đen và búp bê vải lại xuất hiện ở chỗ này. Trần Ca đi đến bên cạnh gương gỗ, nhìn vào bên trong. Dưới đáy gương là một cây búa có hình dạng kỳ lạ, một chiếc áo khoác dính đầy máu và cả một tờ thông báo truy nã đã ố vàng. Tìm được rồi. Trần Ca cầm lấy chiếc áo. Bộ trang phục bác sĩ trông khá bình thường này lại nặng ngoài sức tưởng tượng của anh. Phía trong còn bị quấn quanh bởi những sợi xích hình mặt người. Ông chủ, đây chính là trang phục anh đặt làm cho em sao? Từ Uyển lui về sau một bước. Tuy cô đang đứng cách nó cả mét, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng từ bộ trang phục. Em có thể không mặc được không? Diễn viên nhà ma cũng chính là một diễn viên. Từ Uyển, em hãy nhớ lại lời các giáo sư đã từng giảng dạy ở học viện sân khấu điện ảnh đi. Em phải nghiêm khắc với bản thân mình mới được. Trần Ca đưa bộ trang phục trong tay ra. Một chiếc mặt nạ da người rơi xuống đất. Trần Ca không ngờ trong quần áo còn có cả thứ này. Sau khi cầm nó lên, chỉ mới nhìn sơ qua anh đã thấy lạnh cả sống lưng. Chiếc mặt nạ đàn ông này được may thủ công, phương pháp trông khá thô bạo, nhìn thế nào cũng khiến người ta có cảm giác đây là một kẻ điên cuồng. Ông chủ, đừng nói với em là anh muốn em đeo cả vật này lên đấy nhé. Từ Uyển đã lui ra đến cửa. Chỉ là thử một chút thôi mà, anh muốn nhìn thử hiệu quả của cảnh tượng mới mà thôi, lần sau anh sẽ đóng vai ma quỷ được không? Giọng điệu của Trần Ca giống như của nhân vật phản diện trong các câu chuyện cổ tích muốn dụ dỗ người ta vào con đường xoa đọa vậy. Được rồi, vậy em thử xem sao. Rốt cuộc Từ Uyển vẫn mềm lòng đồng ý. Cô nhận lấy mặt nạ và chiếc áo blue rồi thay ngay bộ trang phục ra trước mặt Trần Ca mà chẳng hề cảm thấy ngại ngùng. Ông chủ à, nói thật nhé, định nghĩa về việc phối chế trang phục của anh khiến em phải mở rộng tầm mắt đấy. Cô quấn sợi dây xích lên người, mặc chiếc áo khoác đã bị ngâm qua máu tươi rồi đeo chiếc mặt nạ lên. Chỉ trong nháy mắt, cả người Từ Uyển như xảy ra một sự biến hóa nào đó. Cơ thể cô toát lên hơi thở điên cuồng, ngoan độc và tàn nhẫn đến cực điểm. Không tệ đâu. Trần Ca không dám cho Từ Uyển soi gương. Anh sợ Từ Uyển sẽ dọa mình. Đến đây, cầm thêm cái này nhé. Trần Ca lấy chiếc búa có tạo hình kỳ lạ kia ra khỏi gương. Cây búa này dài chừng 40cm. Phía tay cầm là hình xương cột sống của con người. Nó có móc gắn với sợi dây xích của bộ quần áo. Ở hai bên đầu của chiếc búa còn có mấy cây đinh nhọn dính máu. Cái này rỗng ruột, cũng không quá nặng đâu. Lúc di chuyển nếu em cảm thấy vướng víu quá thì có thể kéo lê nó dưới đất. Từ Uyển đã từ bỏ việc chống đối. Cô khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc búa. Điện thoại anh đặt ở túi ngoài nhé. Em kiểm tra lại tai nghe thử xem. Lúc nào cũng phải duy trì liên lạc đấy. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta ra sân thôi. Chúng ta ư? Ông chủ à, anh cũng định vào cảnh tượng sao? Từ Uyển quay đầu nhìn Trần Ca, giọng nói khá êm tai phối hợp với chiếc mặt nạ đàn ông, được may lại khiến cho Trần Ca cảm thấy dạ dày mình có hơi đau đớn. Đương nhiên rồi, mau đi thôi, ắt hẳn các du khách chờ cũng sốt ruột rồi. Trần Ca dẫn Từ Uyển vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, còn mình thì về phòng tổng điều khiển. Kể thì dài, nhưng cũng chỉ mới qua mấy phút đồng hồ mà thôi, anh nhanh chóng tìm được bóng dáng của mấy cậu sinh viên kia qua camera giám sát. Bảy người này trông còn sợ hãi hơn cả Cao Như Tuyết. Từ vẻ mặt họ có thể thấy được, người nào cũng đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Đi cả buổi rồi mà vẫn còn ở trên tầng 3, xem ra mình phải khiến cho bọn họ cảm thấy sốt ruột mới được. Trần Ca nhanh chóng chuyển nhạc nền sang bài Black Friday, sau đó anh bấm gọi cho Từ Uyển. Tiểu Uyển, cảnh tượng kinh dị này có không gian khá rộng, không chỉ bao gồm cả tầng 3, mà còn cả tầng 2 và một phần của tầng 1 nữa. Hai bên trái phải đều có thang bộ. Lát nữa em đừng đi lung tung nhé, nghe anh chỉ huy. Em biết rồi. Sau khi dặn dò Từ Uyển xong, Trần Ca hóa trang đơn giản cho mình, rồi tiến vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm thông qua con đường bí mật. Anh có chiếc điện thoại màu đen, nên lúc nào cũng có thể điều khiển các cơ quan trong cảnh tượng. Chỉ dựa vào mỗi điểm này thôi, thì cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm đã có tính chất hù dọa, vượt xa Minh Hôn vào đêm cương thi sống lại rồi. Trong hành lang âm u lạnh lẽo, chiếc bồn tắm trong một gian phòng nào đó được đẩy ra. Sau khi Trần Ca xong, liền đẩy nó về vị trí cũ. Tiểu Uyển, bây giờ có lẽ bọn họ đang ở gần phòng 207 của lầu 3. Em đến canh ở thang bộ bên trái đi, chờ chỉ thị tiếp theo của anh. Sau khi nói xong, đầu tiên Trần Ca để cho hai mắt mình quen dần với bóng tối trong cảnh tượng, sau đó đi theo hành cầu thang bên phải lên lầu 3. Giờ phút này, 8 sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang vẫn chưa phát hiện được nguy hiểm đang đến gần. Họ vẫn còn đang chăm chú tìm kiếm đống đồ linh tinh trong phòng, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối gì đó. Căn phòng ma này, ngoại trừ có hơi u ám lạnh lẽo ra, thì hình như chẳng có gì đáng sợ cả. Có phải là chúng ta đã nhạy cảm quá rồi không? Hầu Tử là người có vóc dáng thấp bé nhất trong cả nhóm, cũng là người nói nhiều nhất. Anh Phong, em cảm thấy chúng ta nên chia thành hai đội đi, như vậy sẽ tìm nhanh hơn, chứ cả nhóm cùng đi thế này thì tốn thời gian quá. Anh Phong mà Hầu Tử vừa nhắc đến chính là chàng thanh niên có dáng người cao nhất trong cả nhóm. Sau khi tiến vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, phát hiện tất cả chuẩn bị của mình đều là vô ích, thì cậu ta cũng cảm thấy hơi hoảng hốt. Nhưng sau một lúc, cậu ta chậm rãi cảm thấy cảnh tượng này hình như cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Tách ra cũng được. Vậy thì Hầu Tử, Lão Tống, hai người dẫn hai cô gái đi lục soát căn phòng bên trái đi. Ba người chúng tôi sẽ lục soát căn phòng bên phải. Nên làm như vậy sớm mới đúng. Em quả thật không hiểu ở đây có gì đáng sợ nữa. Ở đây kém xa phòng chứa thi thể trong trường học chúng ta ấy chứ. Người mở miệng là một cô gái, cũng là người duy nhất nhuộm tóc trong cả nhóm. Cô gái này và Cao Nhữ Tuyết có khí chất hoàn toàn khác nhau. Cô ta biết trang điểm, trông khá chững chạc, khiến người ta có cảm giác như không phải một nữ sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Chị Tuệ, anh Phong, đừng chủ quan như vậy, chúng ta nên đi cùng nhau thì tốt hơn. Hạc Sơn trốn ở giữa đám người, khuôn mặt tràn đầy đau khổ. Ông chủ của nhà ma này vốn không hành động theo tư duy bình thường đâu. Mấy anh chị chưa thấy bộ mặt thật của anh ta thôi, đó quả thật là một tên điên liều mạng đấy. Hạc Sơn thực tâm khuyên một lúc lâu, các học trưởng và học tỷ của cậu vẫn cứ thờ ơ. Bọn họ đều cảm thấy Hạc Sơn đang cố ý khuếch đại sự thật, dùng việc này để che giấu sự nhát gan của mình. Người ta thường nói, tai nghe không bằng mắt thấy. Sau khi đi lòng vòng mấy phút trong nhà ma, bọn họ cho rằng nơi này cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Tiểu Sơn à, nếu em sợ thì cứ trốn sau chị này. Cô gái được gọi là chị Tuệ kia đi đầu, bước thẳng vào căn phòng bên cạnh. Cách bài trí ở đây cũng không khác gì mấy, chẳng bằng ở lại trong phòng ngủ bên kia nhìn hiện trường phạm tội còn thấy thú vị hơn. Vậy cứ theo tổ đã phân vừa rồi đi. Hầu Tử vội vàng đuổi theo bóng lưng của chị Tuệ. Mau tìm được cửa rồi ra ngoài thôi, em cảm thấy hơi chán rồi đấy. Lão Tống và cô gái dịu dàng có tên Thi Linh kia cũng vội vàng đi theo. Bên trong hành lang chỉ còn mỗi một mình Hạc Sơn, anh Phong và Lão Triệu. Nói thật, tôi cảm thấy khá thất vọng. Lão Triệu là người có làn da trắng hơn hẳn phần lớn nữ sinh khác. Tuy nhiên, tố chất thân thể của cậu ta lại khá kém cỏi. Chỉ mới đi một lúc trên trán đã lắm tấm mồ hôi rồi. Được rồi, bớt nói đi, chúng ta cũng lên đường thôi. Anh Phong vùng tay lên, sải bước chân lên phía trước, Lão Triệu theo sát ở phía sau. Giờ phút này trên hành lang chỉ còn mỗi mình Hạc Sơn. Cậu ta có khổ mà không nói được, chỉ còn cách cố gắng duy trì sự tỉnh táo cao độ. Cứ tiếp tục như thế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Cậu ta đi về phía trước hai bước rồi bỗng nhiên dừng lại. Hình như giai điệu của bối cảnh thay đổi rồi. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác nó khá quen thuộc. Chưa kịp nghĩ xong, cậu ta chợt nghe thấy một loạt âm thanh vang lên lanh lảnh, khi có khi không, tự như truyền ra từ con đường bọn họ đi vào khi nãy. Có người đuổi tới đây. Hạc Sơn không dám dừng lại nữa, nhanh chóng đuổi theo đám sinh viên kia. Lúc khúc nhạc Black Friday vang lên, trò chơi chạy trốn lúc nửa đêm mới được xem như chính thức bắt đầu. Không gian trở nên mờ ảo hơn, có đôi lúc những món đồ linh tinh trên hành lang sẽ tự lăn xuống. Ở cầu thang phía xa, tiếng dây xích chạm vào nhau phát ra âm thanh như có người đang tới gần. Có manh mối. Chị Tuệ đi đầu tiên lấy một con búp bê vải từ trong phòng ra. Các cậu nhìn xem, ở giữa căn phòng này có đặt một con búp bê vải. Học tỷ, chị đừng tùy tiện chạm vào những đồ vật trong nhà ma. Lần trước vì tụi em đụng phải quan tài nên mới khởi động cơ quan bên trong đó. Hạc Sơn đang truyền thụ kinh nghiệm của mình, nhưng lại đột nhiên phát hiện chẳng có ai thèm để ý tới cậu. Cậu ta đành phải im lặng đứng ở bên ngoài, trơ mắt nhìn đám học tỷ học trưởng của mình điên cuồng tìm đường chết. Chắc chắn con búp bê này có vấn đề, có phải nó là một biểu tượng gì đó nên mới được trưng bày ở giữa phòng như thế này không? Hầu Tử nhấc đầu búp bê vải lên. Đây là một con búp bê hình bé quái, khoảng 5-6 tuổi, có điều nó lại không có mắt, cả người cũng bị cháy xém. Không có mắt, không nhìn được, tượng trưng cho bóng tối, cơ thể bị lửa cháy, ý muốn nói là xuống địa ngục ư? Có lẽ ám chỉ việc mưu sát mới đúng. Anh Phong đè lên cơ thể của con búp bê. Trong này không phải được nhồi bằng bông, khá cứng, mở ra nhìn thử xem. Hầu Tử kéo khóa sau lưng búp bê xuống, Bên trong nó chứa đầy giấy vụn. Cậu ta tiện tay lấy một tờ ra. Trên đó là một dòng chữ viết ngoáy trông khá trẻ con. Có thể thấy tuổi người viết cũng không lớn. Trên đó viết gì vậy? Chỉ có mỗi hậu tử là nhìn thấy nội dung trên đó. Cậu ta vừa xem xong liền biến sắc. Đưa tờ giấy ra trước mặt mấy người khác. Trên đó chỉ có 5 chữ. Các người đều phải chết. Hình như trên tờ giấy nào cũng viết câu này. Phải tù hận đến mức nào mới có thể làm như vậy chứ? Mau ném đi, xui xẻo. Thi Linh vốn ít lên tiếng, hình như khá sợ con búp bê này. Cô vừa nhìn thoáng qua xong liền bước ra ngoài. Chỉ là một con búp bê mà thôi, các cậu có cần phải ngạc nhiên đến vậy không? Có lẽ đây là đạo cụ của nhà ma cũng nên. Hầu tử nhét tờ giấy lại vào trong con búp bê, rồi tiện tay ném nó xuống hành lang. Chúng ta đi qua phòng khác đi. Trong giọng nói của cậu ta mang theo sự run rẩy. Có thể thấy cậu ta cũng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Chờ đã. Tiểu Tuệ giơ tay trái lên. Trong tay cô ta là một mẩu giấy không hoàn chỉnh. Trong phòng chứa con búp bê kia, tôi tìm thấy thứ này. Các cậu nhìn đi, hình như được xé ra từ một quyển nhật ký thì phải. Để tôi xem thử. Lão Triệu nhận lấy mẩu giấy kia, đọc to lên. Mình phát hiện hình như có ai đó đang trốn trong phòng. Không biết kẻ đó trốn dưới giường hay trong ngăn tủ. Mình nói chuyện này cho ba mẹ và chị. Nhưng hình như họ đang lo lắng gì đó nên không để ý đến mình. Đêm đã khuya, ba kiểm tra các cửa sổ trong nhà trọ xong mới đi ngủ. Mình không biết họ đang sợ cái gì, nhưng mình biết. Hình như phòng của mình có người đang trốn. Nhảm thật, thứ gì đấy này? Lão Triệu chỉ đọc một đoạn xong thì không đọc tiếp nữa, đưa mẫu giấy kia lại cho Tiểu Tuệ. Những thứ này vốn được cố ý để ở đây nhằm quấy nhiễu chúng ta. Nếu tin là thật thì chính là chịu thua rồi. Xử lý chi tiết rất tốt, đáng tiếc là không dọa được tôi. Tiểu Tuệ trả mẫu giấy về chỗ cũ. Cả đám người tiếp tục di chuyển qua một phòng khác. Bọn họ không để ý thấy con búp bê vải bị người ta tiện tay ném xuống đất kia vừa hơi động đậy. Mau tranh thủ thời gian tìm lối ra thôi, đừng la cà nữa. Bọn họ tìm kiếm ở 4-5 căn phòng liên tục nhưng đều không thu hoạch được gì. Cả nhóm người đành di chuyển sang hành lang bên phải. Tầng 3 này khá rộng, giờ vẫn chưa lục soát xong thì mình nghĩ xác suất lối ra ở tầng 3 này khá là nhỏ. Nếu mình là một người kinh doanh nhà ma, chắc chắn mình sẽ không thiết kế lối ra và lối vào ở cùng một tầng đâu. Anh Phong bình tĩnh phân tích. Nên phân nhóm ra để hành động không? Đừng mà, nếu không ở cùng một tầng thì dễ bị tập kích riêng lẻ lắm. Hạc Sơn nói chen vào, nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn xem nhẹ ý kiến của cậu. Đã vào đây hơn 10 phút rồi mà chẳng có gì phát sinh cả. Mặc dù không khí ở nhà ma này không tệ, nhưng mà dọa người thì còn lâu mới được. Mình cảm thấy tách ra hành động thì tốt hơn. Lão Triệu lau mồ hôi trán nói tiếp. Đừng quên mục đích chúng ta tới nơi này là gì. Phải tìm được lối ra trong thời gian quy định thì mới xem như lấy lại được thể diện. Nói đúng lắm, vậy cứ chia tổ theo kế hoạch đã bàn trước thôi. Ngay lúc cả nhóm sắp thương lượng xong, Hạc Sơn rốt cuộc không thể nhịn được nữa liền đứng dậy. Các anh chị nghe em nói một câu được không? Cậu ta len vào giữa nhóm người, chỉ vào một hướng khác của hành lang. Từ mấy phút trước, em đã nghe thấy trong hành lang có tiếng xích sắt, hình như có cái gì đó ở sau lưng chúng ta. Hạc Sơn nói như vậy, cả nhóm mới phản ứng lại. Họ nghiêng tai lắng nghe, quả thật có thể nghe thấy tiếng dây xích sắt khá rõ. Ông chủ nhà ma đã nói cảnh tượng này là chạy trốn lúc nửa đêm. Nếu đã là chạy trốn thì chắc chắn sẽ có sát thủ xuất hiện. Lão Triệu vỗ vỗ vai Hạc Sơn. Đừng để bị nội dung vở kịch kéo vào quá sâu. Sát thủ đuổi theo sau kia chắc chắn là do nhân viên của nhà ma hóa trang. Đã biết là người đóng rồi thì còn gì sợ hãi nữa chứ. Các cậu nói đúng không? Cả đám người đều nở nụ cười, cảm thấy là do Hạc Sơn quá nhạy cảm. Đừng hoảng hốt, có học trưởng đây làm chỗ dựa cho cậu rồi, ai tới cũng không sợ. Lão Triệu nói xong thì lấy điện thoại ra. Không phải chúng ta đã nói là phải quay nhiều đoạn video ngắn, up lên Weibo của ông chủ nhà ma, chớ giễu anh ta sao? Tôi cảm thấy nơi này khá được. Đến đây nào, mọi người cùng nhìn thẳng vào ống kính nhé. Cậu ta chọn góc độ, thu được hình ảnh của tất cả mọi người xong, lúc ánh mắt đảo qua màn hình, định mở miệng nói chuyện, thì một cảm giác lạnh thấu xương không cách nào hình dung đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Đám thịt mỡ trên toàn thân Lão Triệu run rẩy, tay không còn nghe điều khiển, ném luôn chiếc điện thoại ra ngoài. Mập mạp, mẹ nói chứ cậu điên rồi à? Làm gì đấy, dọa tôi rồi đây này. Lão Triệu không nói gì, ánh mắt của cậu ta đảo qua tất cả mọi người, hàm răng rung lên. Các cậu tự nhìn đi, tính luôn cả tôi, sao ở đây lại có 8 người? 8 người? Cậu nói đùa gì thế? Lão Triệu vừa dứt lời, nhịp tim của cả nhóm bắt đầu đập nhanh hơn. Ánh sáng trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm vô cùng ít ỏi. Bọn họ quay sang nhìn nhau, cơ thể như bị đông cứng lại. Ở đâu ra người thứ 8 chứ? Đừng hoảng hốt. Ngay thời khắc mấu chốt, anh Phong lấy điện thoại ra, vừa định mở lên thì tiếng xích sắt vốn chỉ loáng thoáng truyền đến từ một hành lang bỗng trở nên rõ ràng dồn dập hơn. Có người đến. Bên này, anh Phong vừa mở khóa màn hình xong, ở khúc rẽ của hành lang liền xuất hiện một quái vật máu me đầy người. Xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ như vậy, giống như quái vật này đã biết được vị trí của họ từ trước vậy. Đó là gì thế? Quái vật cúi đầu, trên người là bộ trang phục bác sĩ dính đầy máu tươi. Hắn kéo lê một sợi dây xích dưới mặt đất. Trong tay là một cây búa sắt vẫn còn rơi chất lỏng gì đó phát ra âm thanh tí tách. Tất cả mọi người trở nên hoảng hốt. Chỉ có anh Phong là còn miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh. Cậu ta không đem để ý đến sự nhắc nhở trước đó của Trần Ca, mà nhanh chóng mở đèn pin lên trong nhà ma. Một luồng sáng xuất hiện trong hành lang, rọi qua khoảng không chiếu lên người quái vật kia. Ánh đèn hấp dẫn sự chú ý của quái vật, những sợi tóc đen trượt xuống hai bên má hắn. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt đó, lông tơ trên người cả nhóm sinh viên dựng đứng. Đó là gương mặt của một người đàn ông, được hợp lại từ những bộ phận của nhiều khuôn mặt nam giới khác nhau, với những vết khâu trải rộng khắp ngũ quan. Cùng ngay lúc ánh sáng vừa lóe lên, quái vật giống như bị kích thích nên nổi điên, cầm chiếc búa sắt vẫn còn đang nhỏ máu lao nhanh về phía đám người. Tiếng dây xích chạm vào vách tường, tiếng bước chân dồn dập nặng nề quẩn quanh trong hành lang chật hẹp, dáng vẻ điên cuồng càng lúc càng tới gần. Trong đám sinh viên học viện pháp y, cũng không biết là ai lùi về phía sau trước. Chỉ thấy tiếp đó đột nhiên phát sinh hiệu ứng mắt xích, chẳng còn ai có tâm trạng để ý đến những người khác nữa mà đều tranh giành, chen lấn bỏ chạy tứ tán. Có người trốn vào căn phòng bên cạnh, có người chạy xuống cầu thang dẫn tới lầu 2, còn có người chạy một hơi xuống thẳng lầu 1. Trong cảnh tượng lờ mờ thiếu ánh sáng, cả nhóm người đều bị quái vật sau lưng kia dọa sợ. Tiếng xích sắt và tiếng bước chân ngày càng gần khiến bọn họ hoảng loạn hơn. Tìm lợi tránh hại vừa là điểm chung, vừa là quy luật tiến hóa lên hình thái cao cấp hơn của loài sinh vật. Lúc đại não phát hiện nguy hiểm đang đến, bọn họ sẽ lựa chọn thoát đi theo bản năng. Ban đầu Tiểu Tuệ vốn đứng gần cầu thang, khi quái vật lao đến, cô bối rối không biết làm sao. Vừa lúc đó, cậu thanh niên bên cạnh đột nhiên chạy xuống dưới lầu. Bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc, Tiểu Tuệ chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã chạy theo sau lưng người kia. Lúc ấy trong lòng cô chỉ có một mong muốn rằng đừng bị quái vật đuổi kịp. Điện thoại cũng chẳng biết đã bị ném đi đâu rồi. Sự bình tĩnh và lý trí vốn được sinh viên học viện pháp y ngụy trang trước đó bị phá vỡ. Trong hành lang có vô số tiếng hét vang lên. Cả nhóm người bị tách ra vô cùng hỗn loạn. Tiểu Tuệ chạy theo cậu thanh niên trước mắt xuống lầu 1. Những tiếng hét chói tai ở lầu 3 trên đỉnh đầu vẫn chưa dừng lại. Có tiếng dây xích chạm phải cầu thang, hình như quái vật cũng đang tiến vào hành lang. Tiểu Tuệ không dám quay đầu lại, cô nhanh chóng tăng tốc, chạy theo bóng dáng trước mặt mình, sợ bị cậu ta bỏ rơi. Bản nhạc quỷ dị trong cảnh tượng vang lên bên tai. Những tiếng thét chưa hề ngừng nghỉ, sự bất an và hoảng sợ dần dần bao phủ lấy Tiểu Tuệ, cuối cùng cô cũng biết được thế nào là sợ hãi. Càng như vậy cô càng không dám ở một mình. Cô liều mạng chạy theo bóng dáng trước kia. Trong nhà ma tối tăm kinh khủng, bóng dáng đó như là chỗ dựa của cô. Dù cho xảy ra chuyện gì thì có hai người vẫn tốt hơn, có thể chiếu cố, hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu Tuệ không dám tưởng tượng đến tình cảnh cô bị bỏ lại, phải ở trong nhà ma một mình. Vì để tình huống này không phát sinh, cô cắn môi tăng tốc, chủ động nắm lấy vạt áo của người trước mặt. Tiếng xích sắt sau lưng dần dần tới gần. Người phía trước Tiểu Tuệ dẫn cô vào lầu 1, trốn đại vào một căn phòng. Hết đường rồi. Tiểu Tuệ đứng ở cửa ra vào một lát, cậu thanh niên bên cạnh cô nhanh chóng trốn vào chiếc tủ quần áo duy nhất trong căn phòng. Việc đã đến nước này, Tiểu Tuệ chỉ còn hai lựa chọn. Thứ nhất tự chạy thoát thân, thứ hai trốn trong tủ cùng với người kia. Tiếng dây xích bị kéo lê trên mặt đất đã sớm bị nhòe đi. Tiểu Tuệ che miệng, nhìn ra bên ngoài theo khe hở của cánh cửa. Quái vật mặc áo blue trắng, nhuốm máu đứng ở ngoài cửa, dùng cây búa sắt gõ gõ vào khung cửa. Gương mặt có vô số vết khâu rướng máu nhìn vào trong phòng. Trái tim của Tiểu Tuệ đập thình thịch, cô cắn ngón tay mình, núp ở một góc trong phía tủ. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đừng qua đây, tuyệt đối đừng qua đây. Có lẽ là Thượng Đế đã nghe được tiếng lòng của cô. Gã bác sĩ kia chỉ nhìn một lát, sau đó liền cầm cây búa sắt bỏ đi. Sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Tiểu Tuệ thầm thở phào, chạm nhẹ vào cánh tay của người bên cạnh. Hình như quái vật không phát hiện chúng ta. Chờ thêm một lúc nữa rồi chúng ta đi tìm những người khác đi. Trong ngăn tủ chật hẹp chỉ có giọng nói của một mình Tiểu Tuệ. Mãi một lúc sau mà vẫn chưa thấy được đáp lại. Cô phát hiện có điều đó lạ lạ, liền quay đầu nhìn. Người thanh niên trốn trong tủ cùng cô có hình dáng cân xứng, không mập không ốm. Không phải hầu tử, cũng chẳng phải lão Triệu. Anh Phong cao hơn cậu ta, Hạc Sơn thì lại thấp hơn. Tiểu Tuệ thử thăm dò. Lão Tống. Vẫn không có ai trả lời. Cô hơi hoảng hốt. Lão Triệu nói trong nhóm mình bỗng dưng có thêm một người. Máu bắt đầu chạy lên đại não. Tiểu Tuệ cảm thấy tức ngực khó thở. Cô nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, dùng ánh sáng mờ ảo của màn hình chiếu sang bên cạnh. Trong ngăn tủ tối tăm, một gương mặt xa lạ trắng bệch như tờ giấy nhìn cô chằm chằm. Điện thoại trượt khỏi các ngón tay. Sau 2-3 giây vô cùng yên tĩnh, trong tủ quần áo truyền ra một tiếng hét gần như đâm thủng màng nhĩ. Tiểu Tuệ lùi mạng lùi về sau, nhưng ngăn tủ vốn có không gian chật hẹp. Cô vừa cử động thì gáy liền đập vào vách tủ. Chẳng biết là vì đau hay vì bị dọa, cô gái ăn mặc thời thượng này ôm đầu ngã xuống đất như đã chết. Đã nói trước với các người là đừng dùng điện thoại trong nhà ma rồi mà. Trần Ca đẩy cửa tủ ra, nhặt chiếc điện thoại lên nhét vào túi của cô nữ sinh, rồi lấy di động của mình ra gọi cho Từ Uyển. Tiểu Uyển, tạm thời đừng để bọn họ xuống lầu 1. Sau khi dặn dò xong, anh cõng Tiểu Tuệ tiến vào phòng vệ sinh, đẩy bồn tắm ra, bước xuống đường hầm đưa Tiểu Tuệ ra khỏi cảnh tượng. Quả thật không đủ người mà. Sau khi tìm được một chiếc khăn đắp lên đầu Tiểu Tuệ xong, Trần Ca liền tiến vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Bây giờ còn 6 người. Trần Ca đóng cửa đường hầm lại rồi gọi cho Từ Uyển. Tiểu Uyển, bây giờ em đang ở đâu? Trong căn phòng bên trái ở khúc rẽ trên lầu 2 có người. Lát nữa em sẽ đuổi cậu ta chạy ra. Anh phục kích bên phải cho cậu ta một niềm vui lớn nha. Tiểu Uyển, em bắt đầu học thói xấu rồi đấy. So với ông chủ là anh thì em còn kém xa. Hầu tử một mình núp ở cầu thang tầng 2, luôn luôn chú ý động tĩnh xung quanh. Cậu ta đứng ở góc tường, có thể cùng lúc thấy hành lang của tầng 3 và tầng 2. Bất kể sát thủ đến từ hướng nào, cậu ta cũng có thể nhanh chóng chạy trốn được. Hình như ánh sáng trong cảnh tượng càng ngày càng tối, hành lang đen kịch một màu, nhạc nền kỳ quái làm cho lòng người hốt hoảng. Hầu tử véo mình một cái thật mạnh, sau đó hít một hơi thật sâu. Là một sinh viên pháp y nên cậu ta biết rõ một ít đau đớn và dưỡng khí đầy đủ có thể giúp con người nhanh chóng trở nên tỉnh táo hơn. Thời gian xuất hiện quái vật có vấn đề. Lão Triệu mới vừa phát hiện người thứ 8 trà trộn trong nhóm chúng ta. Quái vật lập tức tăng tốc vọt tới. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Cậu ta hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra lúc nãy. Sau khi lão Triệu phát hiện có một người dư ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Vào thời điểm đó nếu như anh Phong sử dụng điện thoại di động thì có thể nhìn rõ mặt mỗi người và chắc chắn có thể tìm ra người thứ 8. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội đầu tiên. Sau đó quái vật vọt tới. Nếu như mọi người đứng yên tại chỗ không bị nó hù dọa, mọi người sẽ không bị phân tán. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Hầu tử thoáng thở dài. Mặc dù mọi người đều rất sợ khi quái vật vọt tới, nhưng cũng không đến mức chạy trốn. Tất cả là tại người đầu tiên chạy trốn. Hắn là kẻ khởi xướng, quấy nhiễu suy nghĩ của chúng ta. Nếu như mình đoán không lầm, người đầu tiên chạy trốn là cái người dư ra kia. Vừa rồi mình có nghe tiếng hét của Tiểu Tuệ. Cô ấy là người thứ hai chạy trốn, đứng gần người kia nhất. Điều này cũng có thể chứng minh suy đoán của mình không sai. Khuôn mặt cậu ta hiện lên một nụ cười gượng gạo. Đáng đúng là một chuyện, có sợ hay không là một chuyện khác. Một mình trốn trong cảnh tượng âm mưu kinh khủng thế này, cảm giác lạnh cả lóc sống lưng. Quái vật và người thứ 8 dư ra kia phối hợp với nhau, lợi dụng tâm lý chạy trốn và tâm lý đám đông để lan truyền sự sợ hãi, khủng bố, khiến chúng ta phân tán, sau tấn công từng người. Chỉ là nhát ma thôi mà, cần lên kế hoạch kỹ càng như vậy sao? Hầu tử rất thông minh nhưng cậu ta rất nhát gan. Bình thường ở trong trường cũng không dám đến phòng thí nghiệm một mình. Mình phải nhanh chóng nói cho anh Phong biết rồi hội họp với mọi người. Cậu ta lấy điện thoại di động ra, ánh sáng màn hình điện thoại rọi ra sau lưng khiến cậu ta đột nhiên rùng mình một cái. Sao con búp bê đồ chơi này lại xuất hiện ở cầu thang? Không phải mình đã ném nó ở hành lang lầu 3 rồi sao? Hầu tử sợ làm cho quái vật chú ý tới bên này nên không dám bật đèn pin. Cậu ta chỉnh độ sáng màn hình lên cao chiếu vào vách tường. Nơi đó có một con búp bê đồ chơi rách rưới nằm ngang. Vừa nãy trong lúc chạy trốn, chắc ai đã vô tình đá nó rơi xuống lầu nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, hầu tử cũng nghĩ có thể hết như vậy. Trong búp bê vải có bỏ tờ giấy vào đó. Không có máy móc, linh kiện gì, chắc hẳn không thể nào điều khiển từ xa. Hình dạng cũng thật đáng sợ. Con búp bê đồ chơi này, ngoại trừ bề ngoài cũ kỹ thì không có chỗ nào kinh khủng. Nhưng nhìn lâu thì sẽ xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. cứ như là nó có sự sống vậy. Hầu tử cũng chẳng hiểu ra làm sao, cậu ta nhìn chằm chằm con búp bê trên mặt đất. Cảm thấy đó không phải là một con búp bê, mà là một cô bé đáng thương tội nghiệp. Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác thôi, mình phải tránh xa thứ này. Đi chơi nhà ma là mình sắp mắc bệnh tâm lý luôn rồi. Hầu tử bấm gọi điện thoại cho anh Phong, trên hành lang tầng 3 vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Anh ấy ở tầng 3, hay cũng như lão Triệu, vô ý làm rơi điện thoại rồi. Trong nhà ma vang lên tiếng chuông điện thoại càng trở nên kinh khủng hơn. Hầu tử không cúp điện thoại mà bỏ điện thoại vào túi, lặng lẽ đi lên tầng 3. Cậu ta núp ở đầu hành lang nhìn vào bên trong. Điện thoại của anh Phong quả thật bị rơi trên hành lang. Điện thoại của lão Triệu và anh Phong đều không ở bên người, chỉ có thể thử gọi cho những người khác. Hầu tử một mình đứng ở đầu cầu thang tầng 3, nhìn hành lang trống không và cánh cửa bị gió thổi hơi khép lại ở hai bên, sợ đến mức nhũng cả chân. Cậu ta điên cuồng lướt màn hình di động, tìm kiếm số điện thoại của những người khác, nhưng đúng vào lúc đó, điện thoại của cậu ta rung lên, bất ngờ đổ chuông. Má, chuyện gì vậy? Hầu tử cúi đầu nhìn, có người gọi cho cậu ta. Thi Linh, cô ấy tìm mình làm gì? Chẳng lẽ bây giờ cô ấy cũng ở một mình? Trước mặt con gái, hầu tử luôn thể hiện mình không sợ gì hết. Đây là bệnh chung của đại đa số chàng trai trẻ. Thi Linh, cậu bị tách ra với mọi người hả? Cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu. Tôi bị nhốt trong một căn phòng ở tầng 3. Không nhìn thấy rõ số phòng cụ thể. Các cậu nhanh tới đây đi. Căn phòng này có gì đó kỳ lạ lắm. Thi Linh là một cô gái dịu dàng ít nói. Lúc này giọng cô dồn dập giống như sắp khóc tới nơi. Cũng không biết cô đã thấy được gì. Nói từ từ thôi. Sao cậu lại bị nhốt trong phòng? Phòng đơn hai bên hành lang hẳn là không thể khóa lại chứ. Hầu tử vừa nói vừa di chuyển trên hành lang. Cậu ta muốn thông qua âm thanh xác định vị trí của Thi Linh. Tôi cũng không biết nữa. Tôi trốn vào phòng, đóng cửa rồi không mở ra được nữa. Hơn nữa căn phòng này không giống với những căn phòng khác. Giữa phòng có hai con búp bê đồ chơi đang ngồi. Ngồi. Nhắc tới búp bê, hầu tử dựng hết tóc gáy. Cậu ta rất rõ búp bê trong căn nhà ma, quỷ gì cỡ nào. Các cậu mau đến đây. Giọng nói của Thi Linh dần dần trở nên chói tai, giống như sắp mất kiềm chế. Tới ngay. Trước hết cậu cách xa mấy thứ đó ra. Nghe lời Hạc Sơn nói lúc đầu, đừng đụng vào bất kỳ thứ gì trong phòng hết. Tôi nghĩ rằng mấy con búp bê đó. Hầu tử đang nói dở bỗng nhiên dừng lại. Cậu ta giật mình nhìn phía trước. Cách cậu ta nửa mét có một con búp bê đồ chơi nằm ngang. Cậu ta kiềm chế lắm mới không quăng điện thoại đi. Đi đến bên cạnh con búp bê vải kia. Tóc dài, biểu cảm đau khổ, tự trách. Không giống con búp bê xuất hiện ở hành lang. Cảm giác trưởng thành hơn con kia nhiều. Sau khi nói xong, hầu tử trợn to mắt. Quái lạ, sao mình có thể nhìn thấy mấy con búp bê mà phân tích nhiều thứ như vậy chứ? Là mình sợ quá tạo ra ảo giác sao? Hay là do mấy con búp bê này làm giống thật quá? Luôn có cảm giác bọn nó giống như người sống vậy, cũng có tình cảm của mình. Bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, chỉ còn con búp bê trước mặt không giống với con búp bê trên cầu thang là được. Ít ra cũng biết rằng mấy con búp bê này không tự mình di chuyển, mọi việc chưa đến nỗi quá tệ. Chuyện cần làm bây giờ là phải cứu Thi Linh đã. Hầu tử lắc đầu, tự động viên chính mình. Mình chỉ đang tự hù dọa mình thôi, nếu như con búp bê trong hành lang đuổi theo, sao nó có thể xuất hiện ở trước mặt mình được? Nó chẳng phải ở đằng sau mình mới đúng. Xem ra đây chỉ là trò bịp của ông chủ nhà ma mà thôi, không có gì phải sợ hết. Sau khi nói xong, cậu ta chột dạ nhìn thoáng qua phía sau. Mình đã nói rồi, không có gì. Ánh mắt hầu tử tập trung vào một chỗ phía sau lưng cách cậu ta 1 mét, nghẹn lại nửa câu sau, bởi vì chỗ đó có một con búp bê đang nằm yên. Hai chân run rẩy, nếu như có thể khống chế được thân thể của mình, chắc chắn hậu tử sẽ tát cái miệng chết tiệt của mình một cái. Cả đời này cậu ta sẽ chẳng bao giờ dám mở cái miệng quả đen của mình ở nhà ma một lần nào nữa. Bị tách ra khỏi đồng đội, tứ cố vô thân, ngay lúc một mình đứng trong hành lang u ám, đối mặt với kẻ sát nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đặc biệt là sau lưng còn có một con búp bê đồ chơi, cứ bám riết không tha. Trải nghiệm nhà ma cấp độ địa ngục này làm cho hậu tử cảm thấy không thở nổi. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Nó đến đây hồi nào? Sao nó có thể động đậy? Trong đầu liên tục hiện ra vô số câu hỏi. Kinh nghiệm sống 20 năm qua vô tình bị đánh vỡ. Hầu tử cầm điện thoại di động, thân thể không ngừng run rẩy. Hầu tử, cậu còn không mau tới đây. Mau, cứu tôi ra ngoài nhanh. Tôi có cảm giác mấy con búp bê vải đó đang nhìn tôi. Tụi nó giống như đang nhìn tôi vậy. Bên kia đầu điện thoại là âm thanh quá khích như sắp điên loạn. Hoàn cảnh của Thi Linh cũng không khả quan cho lắm. Chị hai ơi, tôi cứu chị, ai cứu tôi đây? Cử động của sinh vật làm hầu tử lùi về sau một bước, mắt cá chân như đụng phải vật gì đó. Cậu ta cúi đầu nhìn theo bản năng, con búp bê vốn ở trước mặt lúc này đang tựa vào cạnh giày cậu ta. Cảm giác một đống tóc đen, gương mặt mang theo dấu vết bị phỏng hơi hướng lên trên. Rõ ràng là không nhìn thấy rõ ngũ quan, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác lạ lùng. Nó đang cười. Hầu tử cũng không biết tại sao cậu ta lại nghĩ như vậy. Bây giờ cậu ta cũng không muốn nghĩ nhiều nguyên nhân, cảm thấy trong 10 phút ngắn ngủi vừa rồi đã trải qua quá nhiều thứ. Cơ mặt căng cứng, hầu tử động đậy đôi chân muốn rời khỏi đó. Nhưng có thể là vì đứng quá lâu lại thêm căng thẳng quá độ, cơ bắp cậu ta căng cứng, cơn đau đớn xuất hiện đột ngột. Mẹ bà nó, chuột rút. Thoáng cái hầu tử té xuống đất, bây giờ cậu ta không cần giữ thể diện cái gì nữa, ôm chân, trực tiếp la lớn ở hành lang. Có ai không? Tôi không chơi nữa. Lúc này Trần Ca và Tiểu Uyển đang ở tầng 1, hai người họ vừa hợp sức đem lão Tống bị dọa tới mức ngẩn ngơ ra khỏi cảnh tượng. Vừa vào từ lối đi dành cho nhân viên thì nghe một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vọng xuống từ tầng 3. Vì đảm bảo an toàn của khách tham quan, hai người không dám dừng lại, trực tiếp chạy lên tầng 3. Vừa bước vào hành lang, Trần Ca liền thấy hầu tử nằm lăn trên đất. Anh ra hiệu cho Tự Uyển lui ra phía sau, còn mình thì mở đèn pin đi tới. Cậu không sao chứ? Tôi không chơi, tôi không muốn chơi thêm lần nào nữa, anh cho tôi ra ngoài đi. Hầu tử bây giờ và lúc trước khi vào giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Trần Ca không đồng ý ngay mà ngồi xổm xuống đất, đè tay lên đầu gối của hầu tử. Dùng sức, duỗi thẳng khớp xương đầu gối. Trong khi giúp hầu tử giảm bớt đau đớn, Trần Ca nhìn bốn phía, trong lòng anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Mình và Tiểu Uyển đều không ở trong nhà ma, sao tên nhóc này lại sợ đến như vậy? Ngoại trừ hai con búp bê đồ chơi nằm dưới đất thì không có gì khác thường. Trần Ca dò xét hỏi một câu. Này người anh em, cậu vừa nhìn thấy gì vậy? Tôi nhìn thấy cái gì? Trong lòng anh không tự biết sao? Đôi mắt hầu tử đỏ lừ, dáng vẻ như thể oan ức lắm. Hai con búp bê vải này cứ bám theo tôi, là do anh điều khiển phải không? Chắc chắn anh trốn ở sau camera giám sát, lén cười nhạo chứ gì. Búp bê vải thật sự đuổi theo cậu? Trần Ca hơi dừng lại một chút, không muốn cho hầu tử biết sự thật. Anh thật sự không muốn làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của cậu ta. Tôi đưa cậu ra ngoài trước. Chờ đã, trong phòng còn nhốt một người, cũng sắp sợ đến điên lên rồi. Nhân tiện dẫn cả cô ấy ra ngoài nữa. Hầu tử cầm điện thoại nói chuyện với Thi Linh. Trần Ca thừa dịp cậu ta không chú ý, nhặt hai con búp bê trên mặt đất lên, đặt ở trong lòng bàn tay. Con búp bê đồ chơi không lớn, không quá tinh xảo, giống như là búp bê của con nít tự tay làm vậy. Hai nhóc này có thể dọa một người trưởng thành đến sợ đến chuột rút ư? Trần Ca đưa ngón tay chỉ lên mặt búp bê đồ chơi, cũng không biết phải ảo giác hay không. Anh cảm nhận được sự khó chịu nhưng không thể phản kháng, nên chỉ có thể bị động tiếp nhận từ trên người con búp bê. Thú vị. Dựa theo tiếng cầu cứu của Thị Linh, cuối cùng Trần Ca và hầu tử cũng tìm được căn phòng nhốt cô, mở cửa phòng từ bên ngoài. Đừng sợ, tôi dẫn hai người ra ngoài. Cô gái dịu dàng ít nói này không để ý tới Trần Ca. Cô tựa vào góc tường, môi trắng bệch, sợ đến mức nói lắp bắp. Búp bê đồ chơi đang nhìn tôi. Tôi trốn đi đâu, tụi nó cũng nhìn theo. Lại là búp bê sao? Trần Ca nhìn về phía giữa phòng, chỗ có hai con búp bê lớn đang nằm. Trước đó tụi nó đang ngồi, thật đó. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Thi Linh đầy ắp nỗi kinh hoàng. Tôi biết, đây là kế hoạch của bọn tôi mà. Trần Ca an ủi cô gái, đi tới bên cạnh búp bê. Hai con búp bê đồ chơi này, một con râu ria lẫm chởm, một con bên ngoài mặc tạp dề. Kiểu ăn mặc này hẳn là mô phỏng một người cha và một người mẹ. Anh đặt hai con búp bê trong tay mình xuống đất. Bốn con búp bê thoạt nhìn như là một gia đình bốn người. Cái này hoàn toàn trùng khớp với số người chết trong vụ án thảm sát ở nhà trọ Bình An. Cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, mô phỏng vụ án ở nhà trọ Bình An. Chẳng lẽ bốn con búp bê này đại diện cho bốn người bị sát hại? Trần Ca vừa nghĩ đến đây, điện thoại di động màu đen trong túi của anh bỗng nhiên rung lên một cái. Anh lấy ra xem thì thấy trên đó có thêm một thông báo mới. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn duy nhất của cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Chấp niệm của người chết chưa tan, hoàn thành tâm nguyện của bọn họ mới có thể nghe theo sự điều khiển của bạn. Nhiệm vụ ẩn duy nhất. Trong cảnh tượng mới mà điện thoại màu đen mở ra còn có nhiệm vụ ẩn. Đối với Trần Ca mà nói, đây là một phát hiện to lớn. Chấp niệm của người bị hại ở nhà trọ Bình An chắc chắn có liên quan đến Vương Kỳ. Đưa Vương Kỳ ra trước ánh sáng để cho ông ta bị trừng phạt thích đáng. Chắc hẳn như vậy sẽ hoàn thành tâm nguyện bọn họ nhỉ? Trần Ca đỡ Thi Linh và hậu tử đi xuống tầng dưới, trong đầu lại suy nghĩ về nhiệm vụ ẩn. Bọn họ ra ngoài bằng lối đi dành cho nhân viên. Trần Ca không quay về cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, mà một mình chạy đến kho đạo cụ. Anh lấy thông báo tìm người của Vương Kỳ cất dưới đáy rương ra. Thư này có lẽ sẽ có ích đối với người bị hại. Mang tâm lý hên xui thử một lần, Trần Ca quay lại tầng 3, đi vào căn phòng từng nhốt Thi Linh. Trần Ca vừa bước đến cửa đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ba con búp bê đại diện cho cha, mẹ và chị gái vẫn còn nằm yên tại chỗ, không có gì thay đổi. Nhưng con búp bê nhỏ nhất lại nằm gần phía cửa, giống như chuẩn bị chạy ra ngoài. Trần Ca còn cầm con búp bê dưới đất lên, cẩn thận quan sát. Con búp bê này làm như bị phát hiện là đang giả chết. Không những không đáng sợ, mà trong mắt nó còn khá dễ thương. Tàn niệm của người chết chắc hẳn nương nhờ trên thân thể của tụi nó. Trần Ca khép cửa phòng lại, mang con búp bê đồ chơi kia đặt lại giữa phòng. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Trần Ca một mình ngồi trong căn phòng tối đen như mực, lẩm bẩm với bốn con búp bê đối diện. Hình ảnh này hơi quỷ dị, may là không có ai nhìn thấy. Tôi không biết tại sao các người lại xuất hiện trong nhà ma của tôi, cũng không biết xưng hô như thế nào, nhưng tôi đảm bảo với các người là tôi không có ác ý. Trong phòng chỉ có tiếng của Trần Ca vang vọng. Anh nhìn bốn con búp bê trước mặt, trong lòng nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Vừa hy vọng tụi nó có thể phản ứng đáp lại lời nói của mình, vừa sợ tụi nó có thể động đậy, sẽ là một số chuyện nguy hiểm nào đó. Sau mấy giây, Trần Ca cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, anh quyết định đổi một cách nói khác. Cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, mô phỏng vụ án nhà trọ Bình An 5 năm trước. Bốn vị đây hẳn là người bị sát hại trong vụ án thảm sát năm đó. Có thể là vì nhắc tới nỗi đau, Trần Ca rõ ràng cảm nhận được không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn. Cửa phòng cũng không biết tự đóng lại từ lúc nào, tất cả vật dụng xung quanh đều đang nhẹ nhàng động đậy. Bây giờ vụ án kia đã được điều tra xong. Kẻ hại các người, tên điên hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của các người đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trần Ca hơi hoảng, anh lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video tin tức trên mạng lên. Hãy nhìn xem, thủ phạm đã bị bắt giữ, mà người bắt ông ta chính là tôi. Trần Ca biết rõ chấp niệm của bốn con búp bê có liên quan đến Vương Kỳ, cho nên anh muốn thông qua video để chứng minh mình là người bắt hung thủ, nhưng có vẻ như tình hình không được tốt cho lắm. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, ngưng động lại. Trần Ca lo lắng không biết làm sao giải quyết vấn đề lớn nhất là hai bên không thể nào giao lưu với nhau. Tình huống không đúng, nhưng Trần Ca không tính đến chuyện lùi bước. Căn nhà ma này là tất cả của anh. Nếu như bỏ mặc cho bốn con búp bê đồ chơi này quấy rối, có quá nhiều nhân tố bí ẩn, không chừng sau này sẽ có ngày tạo thành tai nạn nghiêm trọng cho khách tham quan. Bình tĩnh, tôi đang giúp các người. Búp bê đồ chơi căn bản không nghe lời Trần Ca nói, anh có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Xem ra chỉ có thể thử cái này. Trần Ca lấy thông báo tìm người của Vương Kỳ ở trong túi ra. Trên tờ giấy ố vàng dính vài vết máu, trừ điều này ra thì không có gì đặc biệt. Nói cũng kỳ lạ, sau khi Trần Ca lấy tờ thông báo tìm người này ra, tình hình trong căn phòng ổn định hơn nhiều. Bầu không khí cũng bớt căng thẳng, giống như là bàn tay đang siết trên cổ từ từ thả lỏng ra. Các người muốn cái này? Hiệu quả của tờ thông báo tìm người còn hơn những gì Trần Ca dự đoán. Anh đặt tờ giấy trong tay giữa bốn con búp bê đồ chơi. Sau khi tờ giấy ố vàng chạm vào búp bê, tờ thông báo tìm người giống như bị gió lớn lay động, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Tình huống trước mắt vô cùng quỷ dị. Một tờ giấy bị bốn con búp bê vây quanh. Trong phòng không có nguồn gió, nhưng tất cả chúng đều đang động đậy. Trần Ca nhìn thật chăm chú. Mấy phút sau, trên tờ thông báo tìm người thoáng hiện lên đường nét gương mặt một người trông khá giống Vương Kỳ. Trần Ca chưa kịp nhìn kỹ, gương mặt đó liền bị xé nát, chia ra chui vào thân thể bốn con búp bê đồ chơi, rồi toàn bộ căn phòng quay về với sự yên tĩnh vốn có. Vậy là xong rồi. Điện thoại di động màu đen ở trong túi rung lên, Trần Ca lấy ra, một thông báo mới tin xuất hiện trên màn hình. Nhiệm vụ ẩn duy nhất của ảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm hoàn thành, độ thiện cảm của lệ quỷ cộng 1, nhận được thiện ý của tàn niệm của người bị hại ở nhà trọ Bình An. Mỗi ngày chúng sẽ giúp bạn dọn dẹp tất cả những thứ thừa thải, giữ nguyên trạng cho cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Nhìn thông báo hiện trên màn hình di động, Trần Ca đứng yên tại chỗ thật lâu không nói nên lời. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ ẩn duy nhất. Anh thấy não mình hơi hỗn loạn. Hoàn thành trên 90% nhiệm vụ tập luyện mới có thể nhận đạo cụ ẩn. Mà đạo cụ ẩn là thứ quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ ẩn của cảnh tượng. Nói cách khác, nếu như mình khống chế hoàn toàn những cảnh tượng khủng bố mới mở, khóa trong nhà ma, bắt buộc phải hoàn thành trên 90% nhiệm vụ tập luyện tương ứng mới được. Bây giờ nghĩ lại, cảnh ngộ anh gặp được ở nhà trọ Bình An. Nếu như anh không đi điều tra chân tướng, có lẽ vẫn có thể sống sót qua một đêm, nhưng như vậy thì phần trăm hoàn thành nhiệm vụ sẽ cực thấp, căn bản không thể nhận được đạo cụ ẩn. Âm hiểm quá, loại thiết lập này rõ ràng là khích lệ người chơi đi tìm chỗ chết mà. Trần Ca lục lọi điện thoại đen, muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn. Đầu tiên anh mở cột đoàn thể ma quỷ ra, nhưng điều làm anh thất vọng là thành viên đoàn thể vẫn biểu thị là con số 0. Nhiệm vụ gợi ý mình có thể được thiện ý của tàn niệm của người bị hại trong nhà trọ bình an, nhưng cột đoàn thể ma quỷ lại không có biểu thị gì mới. Là do bọn họ vẫn chưa hoàn toàn quy thuận sao? Hay là tàn niệm của người bị hại không được tính là ma quỷ nên không có tư cách liệt vào điện thoại màu đen này? Trần Ca không nghĩ ra, anh lại mở kho đạo cụ, phát hiện tờ thông báo tìm người của Vương Kỳ vẫn còn đó. Chẳng qua là giá trị oán hận đã về không. Giá trị oán hận rốt cuộc là gì? Tại sao tàn niệm của người bị hại lại xé nát rồi lại từng bước hấp thu? Cánh cửa lớn của thế giới không biết rõ ràng, đã mở ra từ lâu. Trần Ca cũng không quan tâm những thứ này có ích lợi hay không, ghi nhớ thật kỹ hết thảy. Anh lau mồ hôi trên trán, từ từ đứng dậy. Tàn niệm của người bị hại không cách nào giao lưu, nhưng có thể giúp mình giữ nguyên trạng cho cảnh tượng, chung quy là nhiều lợi nhiều hơn hại. Bảo dưỡng tất cả đạo cụ trong cảnh tượng nhà ma là một chuyện rất tốn công. Sự xuất hiện của tàn niệm của người bị hại giúp Trần Ca tiết kiệm được một đống thời gian. Trần Ca nhìn bốn con búp bê đồ chơi dưới mặt đất, nỗi sợ hãi trong lòng anh cũng từ từ biến mất. Thuê ma quỷ đến nhà ma của mình làm việc, việc này nó không chừng lại là một ý hay. Anh bước đi ra cửa, không yên lòng quay đầu lại nhìn một cái. Búp bê đại diện cho cha mẹ và chị gái vẫn nằm nguyên tại chỗ. Chỉ có một con búp bê nhỏ nhất nằm một bên khác, lén la lén lút, giống như là chuẩn bị chạy ra ngoài. Thấy cảnh này, Trần Ca mỉm cười. Không phải tất cả những ma quỷ trên đời này đều tà ác tàn bạo. Ví dụ như con búp bê nhỏ nhất trước mắt, nó giống như một con mèo, cái gì cũng tò mò, nghịch ngợm nhưng lại nhát gan. Nhóc con, không nên chạy lung tung, cẩn thận bị người ta đạp trúng. Trần Ca nói xong bèn đi ra ngoài. Sau khi giúp đỡ người bị hại ở nhà trọ bình an hoàn thành tâm nguyện, anh lại hiểu hơn một chút về điện thoại màu đen. Những cảnh tượng chưa được mở khóa trong điện thoại đen hẳn không đơn giản là để hù người khác. Mỗi cảnh tượng đều có một câu chuyện đằng sau nó, liên quan đến nhân quả dây dưa, đồng thời cũng coi như là giúp cho những oan hồn không chốn nương tựa có một nơi dừng chân. Trần Ca tắt đèn pin, rảo bước trong hành lang tối đen như mực, đi về phía xa xa, xác nhận không ai có thể nghe thấy. Khóe miệng anh không tự chủ dương lên, lộ ra một nụ cười như hồ ly. Không cần tiền lương, không cần trợ cấp, không biết mệt mỏi, không gây phiền phức. Hù người là thiên phú bẩm sinh, mấy con quỷ này là nhân viên hoàn mỹ nhất. Người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái, Trần Ca cảm thấy động lực đi hù người ta càng căng cao. Kéo dài lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi. Nhà ma bây giờ còn lại 3 người, suy nghĩ một chút xem nên bắt đầu từ ai đây.